Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2461, Brave Owen thế giới cũ dũng cảm. Sunny loạng choạng, chật vật giữ thăng bằng. À, CS chết tiệt, cậu yếu đến không ngờ, mỏng manh đến khủng khiếp. Cậu bầm dập, kiệt sức ngoài sức tưởng tượng, và sẵn sàng gục ngã bất cứ lúc nào. Cơ thể cậu chậm chạp và vụng về một cách đau đớn. Và trên hết, cậu chỉ có thể nhận thức được những gì ngay trước mắt. Bóng tối không hề phản ứng với các giác quan của cậu. Và thiếu chúng, cậu cảm thấy mù mịt như một con roi. Dường như không thể có ai tồn tại trong trạng thái bất lực đáng thương. Hạn chế đáng buồn, và buồn tẻ đến rợn người này. Khoan đã, chẳng phải đó. Chỉ đơn giản là cảm giác khi là người thường sao? Sunny chớp mắt vài lần trong cơn sốc tột độ. Đúng rồi, cậu không bị một lời nguyền kinh hoàng nào đó làm tàn phế cả cơ thể lẫn linh hồn. Cậu chỉ đơn giản là bị hạ xuống thành người thường một lần nữa. Thực tế, cậu còn mạnh hơn, nhanh hơn, và kiên cường hơn nhiều so với khi còn là một người thường xét cho cùng. Cậu hiện đang ở trong một cơ thể người lớn được ăn uống đầy đủ. Có phần rách rưới nhưng vẫn được huấn luyện và rèn luyện. Chứ không phải của một thiếu niên suy dinh dưỡng. Cậu là thám tử Sunny của sở cảnh sát Mirage City. Cái quái gì? Thực sự, trước đây, những ký ức của cậu dường như là một giấc mơ. Trong khi nhân cách của Devil Detective, thám tử quỷ, cảm thấy như con người thật của cậu. Bây giờ, mọi thứ đã đảo ngược, Sunny lại là chính mình. Trong khi những ký ức của viên thám tử mệt mỏi lại cảm thấy như một giấc mơ mơ hồ. Xa vời, các giác quan từ các hóa thân khác của cậu cũng mơ hồ như vậy. Như thể đang truyền đến cậu qua một khối nước khổng lồ. Hoặc có lẽ là qua bề mặt bạc của một tấm gương lớn. Cậu đang ở trong một cơ thể người thường. Cậu không có aspect, khía cạnh hay attribute, thuộc tính của mình, không có essence, tính chất, không có lõi, domain, vùng lãnh địa của cậu đã biến mất. Cậu cũng không có các bóng ma và cái bóng của mình. Trong khi chính cái bóng của cậu không còn là một người trợ giúp vô giá nữa. Nó chỉ im lặng và không phản ứng, theo sau cậu như một vật chết. Chỉ vài giây trước, trạng thái tồn tại đơn giản và không đầy đủ này có vẻ hoàn toàn bình thường đối với cậu. Nhưng bây giờ, Sunny cảm thấy như mình đã bị tàn phế, như thể tất cả các chi của cậu đã bị cắt đứt. Và tất cả các giác quan của cậu đều bị làm cho mờ đi. Cảm giác thật khủng khiếp. Cậu tuyệt vọng nắm lấy tay Effie và dùng nó làm chỗ dựa để khỏi ngã. Một tiếng rên rỉ thấp thoát ra từ môi cậu. Theo sau là một lời chửi thề bị kìm nén. Khốn kiếp, khi Sunny đang cố gắng chấp nhận việc lại trở thành người thường. Một giọng nói bối rối vang lên trên đầu cậu. Này anh bạn, anh ổn chứ? Mr. Devil Detective, thám tử quỷ, nhìn lên đầy thất vọng. Sunny nhăn mặt và rít lên qua kẽ răng. Thám tử quỷ chết tiệt nào? Không, tôi không ổn. Tôi là người thường. Effie nhìn cậu bối rối trong vài giây. Sau đó, mắt cô mở to. Shadow Boy, cậu bé bóng tối, thật sự là cậu sao? Cậu đã nhớ ra rồi à? Sunny buông tay Effie và đứng thẳng dậy. Từ từ lấy lại bình tĩnh. Đừng gọi tôi là Shadow Boy nữa. Chết tiệt. Và, là tôi. Tôi đã nhớ ra rồi. Làm thế quái nào? Nhưng trước khi cậu có thể nói hết, Effie đột nhiên ấn lòng bàn tay lên miệng cậu, bịt miệng cậu lại. Sự ngạc nhiên và bối rối biến mất khỏi mắt cô, thay vào đó là sự báo động. Nhìn xung quanh một cách thận trọng, cô im lặng vài giây, rồi nói, không phải ở đây, không phải nơi có ai đó có thể nghe thấy chúng ta. Hay là, chúng ta đi tìm một nơi riêng tư hơn để nói chuyện. Sunny cau mày, rồi chỉ vào chiếc xe. Chỉ đến lúc đó Effie mới bỏ tay ra và cười tâu toét. Vậy thì, Đi thôi, đối tác. Cá nhân tôi một thám tử án mạng tân binh của sở cảnh sát Mirat đang đói. Còn cậu thì sao? Cậu muốn phản bác, nhưng không thể, bởi vì bây giờ cậu là người thường. Cậu đột nhiên cần phải ăn để duy trì sự sống. Vì vậy, thực ra, Sunny cũng khá đói. Thật là một công việc vặt. Ừ, tôi có thể ăn. Cô nghiên cứu cậu một lúc, rồi gật đầu và trèo vào xe. Sunny cũng vậy, thấy mình ở ghế lái. Một hệ thống điều khiển hoàn toàn xa lạ chào đón cậu. Thứ mà bằng cách nào đó cậu biết cách vận hành. Sau khi dành vài giây nghiên cứu bảng điều khiển kỳ lạ của chiếc PTV, Sunny cắm chìa khóa vào ổ khóa với vẻ mặt nghi ngờ. Rồi vặn thử một cách dò dẫm. Chiếc PTV gầm lên với một mức độ tiếng ồn chỉ có thể được gọi là khó chịu. Rung lên như một con vật đang run rẩy chết vì sợ hãi trước một kẻ săn mồi. Và phun ra một luồng khí độc dày đặc từ phía sau. Sunny chớp mắt vài lần, kinh hãi trước sự man dợ của cỗ máy nguyên thủy này. Và nhìn Phi, cậu đã đoán rằng thế giới kỳ lạ mà họ đang ở giống với thế giới thức tỉnh trước thời kỳ đen tối. Nhưng điều này, đây là một mức độ vô lý hoàn toàn mới. Người ta thực sự đã lái những thứ quái dị này sao? Effie nhướng mày, làm sao tôi biết được? Sunny đặt tay lên vô lăng và thở dài. Cũng đúng, cậu dành vài giây để cho phép trí nhớ cơ bắp của Devil Detective, thám tử quỷ, tiếp quản, và thêm vài giây nữa để thuyết phục bản thân tin tưởng vào nó. Sau đó, cậu lái xe đi. Nhận thức một cách đau đớn rằng vì bằng cách nào đó cậu lại là một con người bình thường. Việc lái chiếc PTV cổ lỗ sĩ này vào một cây đèn đường rất có thể sẽ dẫn đến cái chết của cậu. Điều đó thực sự khá khó chịu. Cậu, Sovereign of Death, bá chủ của cái chết, bị giết bởi một cây đèn đường. Ai mà đi chết vì một thứ phù phiếm như một vụ va chạm tốc độ cao chứ? May mắn thay, cậu không đâm vào thứ gì ngay lập tức, và sau một hoặc hai phút, việc điều khiển cỗ máy ồn ào, bốc mùi bắt đầu cảm thấy tự nhiên đối với cậu. Cậu thậm chí còn quen với những rung động kỳ lạ cho đến khi chúng hòa vào nền. Chúng ta đang đi đâu vậy? Effie nhún vai, cố gắng đào sâu vào ký ức của cái tôi giả của cậu. Tìm một quán ăn tồi tàn và hoang vắng mà anh ta từng lui tới. Xét đến tính cách cáu kỉnh của tên bất mãn đó, hẳn phải có ít nhất một quán. Sunny cố gắng không nghĩ về lời khuyên kỳ lạ đó và làm đúng như vậy. Cậu cố gắng tiếp cận ký ức của Devil Detective, thám tử quỷ, và sau một lúc, một địa điểm thực sự hiện ra trong tâm trí cậu một cách kỳ diệu. Hoàn chỉnh với kiến thức về cách đến đó. Thật tiện lợi, điều đó rất kỳ lạ. Cậu nheo mắt và cho chiếc PTV lăn đúng hướng. Tuy nhiên, chẳng bao lâu, nó phát ra một loạt tiếng động kỳ lạ và đột ngột im lặng. Dường như mất điện, Sunny chỉ vừa kịp đỗ xe bên lề đường trước khi chiếc xe hoàn toàn mất đà. Cả cậu và Effie đều giật mình và bối rối. Hả? Cái gì không ổn với nó vậy? Sunny nhìn chằm chằm vào bảng điều khiển xa lạ. Rồi vặn chìa khóa qua lại, chiếc PTV phát ra vài tiếng khịt mũi nghẹt thở, nhưng không khởi động lại. Hai người họ nhìn nhau. Sau một lúc, Effie đưa ra một gợi ý bằng một giọng không chắc chắn. Nó, hết điện à? Chúng ta có cần sạc nó không? Sunny gãi sau đầu, tôi không chắc, có lẽ, nhưng làm thế nào để chúng ta sạc thứ này? Cậu nghĩ một lúc. Rồi ngập ngừng nói, tôi nghĩ nó giống một chiếc PTV quân sự hơn là một chiếc bình thường. Ý tôi là, nó có thể tự sạc nếu cậu bỏ một pin nhiên liệu vào đó. Effie ho khan, tôi nghĩ họ dùng nhiên liệu lỏng. Một loại dẫn xuất dầu mỏ nào đó. Thứ đó vẫn còn nhiều trước thời kỳ đen tối. Sunny nhìn cô với đôi mắt mở to. Cô điên à? Loại ngốc nào lại đổ nhiên liệu cho xe của họ bằng một chất dễ cháy? Effie chớp mắt vài lần. Ồ, chiếc xe này đang sử dụng động cơ đốt trong. Về cơ bản, nó di chuyển bằng cách khai thác sức mạnh của vô số vụ nổ nhỏ. Chúng tôi đã học về chúng trong lớp lịch sử. Đó là lý do tại sao thứ kia được gọi là bộ phận đánh lửa. Sunny cười. Ừ, đúng rồi. Hàng triệu người đi lại trên những dòng chảy của những vụ nổ nhỏ. Những trò đùa của Effie thực sự quá đáng. Tuy nhiên, nhận thấy cô ấy đang nhìn cậu một cách nghiêm túc, Sunny từ từ mất đi nụ cười. Chờ đã, cô đang nói nghiêm túc à? Cậu nhìn xuống, vào nơi động cơ của chiếc PTV được giấu, với một chút kinh hoàng trong mắt. Chín âu một lúc, Sunny hít một hơi thật sâu và lắc đầu. Không có gì lạ khi những người này đã cho nổ tung một nửa thế giới. Hết chương.